Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 19 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 19 quyển 4. Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông, hai người chuẩn bị một chút, lập tức lên xe chạy tới khách sạn Tân Nguyên. Ở phòng họp nhỏ gặp được hai người Lưu Tiểu Phi và Hoàng Đức Quảng. Bọn họ đại diện cho tập đoàn Hoa An cùng Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông trên khai đàm phán. Lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Tiểu Phi và Hoàng Đức Quảng, sau khi hai người giới thiệu xong chức vụ của mình, Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông tất cả đều ngây dại. Bọn họ ai cũng không ngờ người sáng lập ra tập đoàn Hoa An còn quá trẻ tuổi, xem tuổi so với Lưu Kinh Vũ cũng không cách xa lắm. Xem ra thật sự là hậu sinh khảo ý mà. Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, Mã Bá Thông trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Giám đốc Hoàng, giám đốc Lưu, chúng tôi nghe nói tập đoàn Hoa An các anh muốn đến thành phố Bắc Kinh tổ chức cuộc họp báo, biểu đạt ý bất mãn đối với thành phố Thông Đạt chúng tôi. Lưu Tử Phi nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, chính là ý này. Lưu Tử Phi lời ấy vừa buông, trong phòng họp không khí lập tức khẩn trương lên. Đối với sự thẳng thắn và trực tiếp của Lưu Tiểu Phi, Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông cũng không hề nghĩ tới. Tuy nhiên ngược lại, đối với tính cách kiêu ngạo của Lưu Tiểu Phi thì bọn họ có phần hiểu rõ. Ánh mắt của Lô Trạch Lâm đã rơi vào trên người của Hoàng Đức Quảng, trầm giọng hỏi. Giám đốc Hoàng, ý kiến của giám đốc Lưu là đại diện cho ý kiến của tập đoàn Hoa An à? Lô Trạch Lâm không hổ là cáo già, lúc này lại vẫn muốn chơi trò trông ngòi ly gián, ý đồ dùng lời nói có chỗ sơ hở của Lưu Tiểu Phi trước mặt Hoàng Đức Quảng để khiến cho hai người nội bộ sinh ra tranh cãi. Bởi vì bình thường trong công ty, chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc đối với những chi tiết này đều là khá chú trọng. Nhưng mà khiến lão không ngờ chính là Hoàng Đức Quảng cũng thản nhiên cười nói: Bí thư Lôi, Tiểu Phi cùng tôi là anh em tốt, ý của anh ấy cũng là ý của tôi, cũng là ý của toàn bộ tập đoàn Hoa An. Nhẹ nhàng một câu liền phá giải trò xiếc của Lô Trạch Lâm. Lô Trạch Lâm hơi kinh ngạc một chút, lập tức liền cười. Hai vị, hôm nay tôi cùng chủ tịch thành phố Mã lại đây chủ yếu là muốn cùng các anh nói một chút về chuyện hợp tác của hai bên. Đương nhiên chúng ta cũng biết, bởi vì lúc trước công tác bên phía chúng tôi có sơ sót và quản giáo cấp dưới không nghiêm, làm cho một số bộ phận trong thành phố Thông Đạt cùng tập đoàn Hoa An các anh sinh ra một ít chuyện không vui. Cho nên chúng tôi hôm nay lại đây chủ yếu là xin lỗi các anh, thay mặt các bộ phận hay đơn vị không làm tròn trách nhiệm đến đây biểu đạt ý xin lỗi chân thành. Lưu Tiểu Phi thản nhiên nói: Cảm ơn thái độ của Bí thư Lôi và chủ tịch Mã, đối với điều này chúng tôi cảm thấy vui mừng sâu sắc. Nghe Lưu Tiểu Phi nói tới đây, Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông trong lòng cả hai đều vui vẻ. Theo bọn họ, chính mình đích thân tới nói lời xin lỗi mà Lưu Tử Phi cũng cảm giác vui mừng sâu sắc rồi, như vậy chuyện kế tiếp hẳn là có thể đàm phán và hợp tác. Nhưng mà Lưu Tử Phi lại nói tiếp: Tuy nhiên hai vị lãnh đạo, đối với lời xin lỗi của hai vị tôi chấp nhận, nhưng cuộc họp báo này chúng tôi vẫn muốn cử hành. Về phần hành vi của một số cục tại thành phố, sẽ thấy thái độ chân thành của hai vị lãnh đạo như thế, chúng tôi cũng có thể không hướng về truyền thông mà nói ra. Nhưng bởi vì chúng tôi cần một lần nữa lựa chọn khu vực hợp tác, cũng cần quảng cáo, tìm được một nơi thích hợp cho tập đoàn Hoa An phát triển, cho nên cuộc họp báo lần này chúng tôi khẳng định vẫn sẽ tiến hành. Nghe đến đó, sắc mặt Lô Trạch Lâm và sắc mặt của Mã Bá Thông tất cả đều trầm xuống. Mã Bá Thông trầm giọng nói: Giám đốc Lưu, tôi cho rằng các anh không nhất thiết phải tìm kiếm người hợp tác mới, bởi vì chuyện này chúng tôi đã biết. Thành phố chúng tôi có thể cam đoan với tập đoàn Hoa An, từ nay về sau, tập đoàn Hoa An các anh ở khu kinh tế mới phía Đông phát triển sẽ không phải chịu bất kỳ sự khó dễ gì. Thông Đạt chúng tôi đối với hạng mục này của các anh vô cùng coi trọng. Chúng tôi sẽ dành cho các anh sự ủng hộ mạnh mẽ, bao gồm ủng hộ về phương diện chính sách và ưu đãi thuế. Lưu Tử Phi cũng là dùng sức lắc đầu. Rất tiếc, chủ tịch Mã, bởi vì khu kinh tế mới phía Đông bên kia đã xảy ra chuyện này, khiến tập đoàn Hoa An chúng tôi nhận thức rất rõ đối với không khí quan trường thành phố các ông. Nói thật ra, Lúc trước chúng tôi sở dĩ chọn khu kinh tế mới phía đông của các ông làm hạng mục này chủ yếu là nể mặt Liêu Kinh Vũ. Vì chúng tôi cùng Liêu Kinh Vũ có mối quan hệ không tệ, cho nên khi Liêu Kinh Vũ lôi kéo chúng tôi đến, chúng tôi không nói hai lời với sự tin tưởng toàn diện mà đến. Chúng tôi thậm chí ngay cả Ủy ban Nhân dân thành phố các ông cũng đều không làm kinh động. Chỉ có ở khu kinh tế mới phía đông tiến hành quy trình tương quan thì bắt đầu xây dựng nhà máy rồi. Nhưng chúng tôi thật không ngờ phía thành phố thông đạt các ông lại nhiều lần làm khó dễ việc xây dựng nhà máy của chúng tôi, làm cho tiến trình đầu tư toàn bộ hạng mục bị cản trở nghiêm trọng. Nhất là khi chúng tôi dự tính mấy tháng sau sẽ tiến hành tìm kiếm nhân viên nghiên cứu phát triển. Hơn nữa chúng tôi cũng đã cùng những nhân viên kia ký kết hợp đồng làm việc. Nhưng do hạng mục bị làm khó dễ khiến cho tiến độ bị chậm trễ nghiêm trọng. Nếu chúng tôi không thể đúng hạn cho những nhân viên kia vào làm việc thì không chỉ ảnh hưởng đến lòng tin của các công nhân viên đối với chúng tôi còn phải bồi thường tiền mặt cho bọn họ. Bởi vì những nhân viên ký hợp đồng tất cả đều là những người đứng đầu kỹ thuật. Mọi người đối với lời hứa hẹn vô cùng chú trọng, đối với hợp đồng và ký ước vô cùng tôn trọng, nghiêm khắc chấp hành. Cho nên có bài giao huấn lần này, chúng tôi không còn cách nào tín nhiệm gì đối với thông đạt các ông nữa. Bởi vì chúng tôi không muốn để hạng mục đầu tư lớn như vậy, bởi vì bên thành phố này liên tiếp xuất hiện việc không ngờ mà chết non. Cho đến lúc này, tổn thất của chúng tôi dù là ai cũng khó khăn thừa nhận. Cho nên chúng tôi nhất định phải tìm một nơi hợp tác khác. Lưu Tiểu Phi nói xong, cho dù là Lô Trạch Lâm hay Mã Ba Thông, sắc mặt tất cả đều trắng bệch. Bọn họ mặc dù biết phía tập đoàn Hoa An đối với việc làm khó dễ rất oán hận, nhưng lại không ngờ đối phương oán hận lớn như vậy. Càng không nghĩ việc luân phiên làm khó sẽ làm tập đoàn Hoa An tổn thất nghiêm trọng. Hai người liền ý thức được lần này chỉ sợ phía tập đoàn Hoa An rất có thể là một lòng muốn đến thành phố Bắc Kinh tổ chức cuộc họp báo lựa chọn người hợp tác mới. Nhưng bọn họ đồng thời cũng ý thức được một vấn đề là một khi cuộc họp báo tiến hành, lãnh đạo tỉnh nhất định sẽ biết. Tuy rằng cho đến lúc này tập đoàn Hoa An sẽ không công bố tại sao đột nhiên không lựa chọn thông đạt hợp tác nữa, nhưng những phóng viên kia chắc chắn đối với việc này sẽ cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó họ cũng nhúng tay vào việc đào móc. Chỉ sợ đến lúc đó thông tin tập đoàn Hoa An là vì không thể chịu đựng được phía thành phố thông đạt với những bộ phận liên quan liên tục làm khó dễ nếu mới rút khỏi. Tin tức này nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ. Đến lúc đó lãnh đạo tỉnh một khi biết được, lấy mức độ coi trọng hiện giờ của lãnh đạo đối với hạng mục này mà xem, bọn họ không đi truy cứu trách nhiệm người liên quan gần như là không thể nào. Cho đến lúc này mà Ba Thông phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu là khẳng định không trốn thoát rồi, mà Lô Trạch Lâm cũng phải gánh vác trách nhiệm liên quan. Suy nghĩ rõ ràng hậu quả, chân mày hai người tất cả đều gắt gao nhíu lại. Trầm mặc thật lâu, Lô Trạch Lâm nói: Giám đốc Lưu, tôi thừa nhận một số cán bộ thành phố chính xác bởi vì thoái quan Lưu khiến cho tập đoàn Hoa An có tổn thất thật lớn. Chúng tôi nguyện ý vì việc này chịu trách nhiệm, cũng nguyện ý vì việc này tiến hành bồi thường. Nhưng tôi hy vọng tập đoàn Hoa An các anh có thể tiếp tục lưu lại thông đạt, ở lại khu kinh tế mới phía đông. Tôi cam đoan với các anh, hạng mục này sẽ do tôi tự mình đến phụ trách. Đến lúc đó không gặp bất cứ kẻ nào hay bất luận đơn vị nào dám làm khó dễ các anh nữa. Nghe được Lô Trạch Lâm nói như vậy, Lưu Tử Phi lại như cũ trầm mặc không nói, chỉ có điều nhẹ nhàng lắc đầu. Rất hiển nhiên anh ta đối với đề nghị của Lô Trạch Lâm không có hứng thú. Lô Trạch Lâm thấy thế mày nhíu chặt hơn. Lão thật không ngờ mình cũng đề cập vấn đề bồi thường rồi, Lưu Tử Phi bọn họ đối với cái này vẫn là không có hứng thú. Vậy có thể làm như thế nào cho phải? Lúc này Mã Bá Thông nói: Giám đốc Hoàng, giám đốc Lưu, nếu không như vậy đi, tôi tin tưởng các anh lựa chọn khu kinh tế mới phía đông chúng tôi tiến hành đầu tư nhất định là có lo nghĩ của các anh. Dù sao các anh nếu quả thật phải rời đi, thể diện của Liêu Kinh Vũ cũng khó mà giữ được. Hơn nữa chuyện này đến lúc đó một khi ở tỉnh nếu truy cứu xuống, cậu ta cũng phải nhận chịu trách nhiệm đấy. Các anh xem như vậy thế nào? Chỉ cần các anh có thể ở lại khu kinh tế mới, các điều kiện gì các anh cứ việc nói, chúng tôi sẽ tổng hợp suy xét cân nhắc tận khả năng thỏa mãn điều kiện của các anh. Lưu Tử Phi nghe vậy lộ ra vẻ động tâm, nhìn về phía Hoàng Đức Quảng. Hoàng Đức Quảng nhẹ nhàng gật đầu. Đối với biểu hiện của Lưu Tử Phi và Hoàng Đức Quảng, Lô Trạch Lâm và Mã Ba Tông, hai vị cáo già tự nhiên thấy rõ ràng. Lô Trạch Lâm lập tức nói: Đúng vậy, chủ tịch Mã nói không sai, hai vị các anh có yêu cầu gì cứ việc nói. Lưu Tử Phi thở dài một tiếng: Hai vị lãnh đạo, Các ông nói cũng có chút đạo lý. Liễu Kinh Vũ là bạn tốt của chúng tôi không thể không suy xét trong chuyện này anh ta khó xử như thế nào. Các ông đã có thành ý như thế, tôi đây cũng sẽ nói điều kiện có thể khiến chúng tôi lưu lại. Nếu các ông đáp ứng được, chúng tôi sẽ lưu lại. Nếu các ông không đáp ứng được, như vậy đến lúc đó cho dù là khiến Liễu Kinh Vũ khó xử, chúng tôi cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại. Dù sao lần này đầu tư thật sự là quá lớn, tuyệt đối không thể xem là trò đùa được. Nghe thấy Lưu Tiểu Phi nói như vậy, Lôi Trạch Lâm và Mã Ba Thông liếc nhau, toàn bộ đều từ ánh mắt đối phương nhìn ra vẻ hưng phấn. Bọn họ đúng là đang đợi những lời này. Được, anh nói đi. Yêu cầu của chúng tôi chủ yếu có 3 điều. Thứ nhất, tất cả nhân viên đến công trường xây dựng của tập đoàn Hoa An tiến hành làm khó dễ nhất định phải khai trừ toàn bộ. Lãnh đạo của cục liên quan nhất định phải xử lý. Lôi Trạch Lâm và Mã Ba Thông liếc nhau một cái. Tuy rằng điều kiện này của Lưu Tiểu Phi có hơi quá, nhưng dù sao nếu so sánh với toàn bộ hạng mục đầu tư, khai trừ một ít nhân viên công vụ cũng không được coi là việc gì lớn. Cho dù là có ít người là thân tín của bọn họ, nhưng hết thảy phải lấy đại cục làm trọng. Lôi Trạch Lâm gật đầu. Điểm này không có bất cứ vấn đề gì, chúng tôi đáp ứng. Lưu Tiểu Phi gật đầu nói tiếp. Tốt, yêu cầu thứ hai là chúng tôi hy vọng Liễu Kinh Vũ có thể vẫn phụ trách khu kinh tế mới và hạng mục này của chúng tôi. Bởi vì ngoại trừ Liễu Kinh Vũ ra, chúng tôi đều không thể tín nhiệm bất cứ ai. Đồng thời, chúng tôi cũng hy vọng sau này sẽ không có bất kỳ ai xảy ra sự kiện giống như vậy, thông qua các loại thủ đoạn trong quan trường tiến hành làm khó dễ đối với chúng tôi. Lôi Trạch Lâm nghe đến đó, trong lòng có chút khó chịu, bởi vì lão hiểu rõ đưa Liễu Kinh Vũ phụ trách hạng mục này sẽ đem toàn bộ chiến tích của hạng mục này mang đến cho Liễu Kinh Vũ một phần thật lớn. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần hạng mục này ở lại khu kinh tế mới, như vậy chính mình vẫn là có thể phân chia chiến tích được. Nhưng nếu không thể ở lại khu kinh tế mới, đến lúc đó không chỉ bị tỉnh phê bình, thậm chí còn có thể bị xử lý. Cho nên lão không chút do dự lựa chọn đồng ý. Suy xét đến hai điều kiện đề xuất phía trước của Lưu Tử Phi đều khá đơn giản thoải mái, Lôi Trạch Lâm trong lòng có chút hưng phấn. Theo lão, hai người trẻ tuổi này thật sự là quá non rồi, cũng không biết nhân cơ hội đề xuất một ít điều kiện tương đối hà khắc, vì tập đoàn Hoa An vớt một ít ưu đãi, cho nên là có chút khẩn trương. Thế còn điều kiện thứ ba? Lưu Tiểu Phi nhìn biểu hiện của Lôi Trạch Lâm trong lòng không khỏi cười lạnh, thầm nhủ. Cười đi, rồi có lúc ông sẽ phải khóc. Dưới sự chú ý của Lôi Trạch Lâm, Lưu Tiểu Phi cũng cười nói. Bí thư Lôi, điều kiện thứ ba của chúng tôi cũng vô cùng đơn giản. Đó chính là Chu Nguyệt Pha phải xuống. Bởi vì chúng tôi đã hiểu, gây khó dễ cho tập đoàn Hoa An chúng tôi lần này chính là tên Chu Nguyệt Pha đứng đằng sau sai khiến. Hầu như tất cả những điều này đều đang bị ông ta thao túng. Nếu ông ta tiếp tục ở lại vị trí chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới phía đông, tôi e là ông ta vẫn sẽ tìm mọi cách để làm khó dễ chúng tôi. Cho nên nếu Chu Nguyệt Pha tiếp tục ở lại khu kinh tế mới phía đông, vậy thì tập đoàn Hoa An chúng tôi tuyệt đối không thể ở lại khu kinh tế được. Bởi vì một doanh nghiệp muốn phát triển lớn mạnh, chúng tôi cần là một môi trường chính trị ổn định, bình thường. Đó chính là điều kiện thứ ba của chúng tôi. Về phần nói một số chính sách ưu đãi, điều kiện ưu đãi, tôi không đề cập tới nữa. Tôi tin phía thành phố Thông Đạt có lẽ cũng không khiến chúng tôi thất vọng. Lưu Tử Phi nói xong, sắc mặt bình tĩnh nhìn Lôi Trạch Lâm. Lúc này sắc mặt Lôi Trạch Lâm bỗng trở nên khó coi. Lão không ngờ điều kiện thứ ba của bên phía Lưu Tử Phi đưa ra lại là Chu Nguyệt Pha. Nên biết, cho dù lão là bí thư thành ủy thành phố Thông Đạt, cho dù lão còn mong muốn Chu Nguyệt Pha bị đuổi khỏi cái vị trí chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới phía đông còn hơn cả Lưu Tiểu Phi, nhưng Chu Nguyệt Pha ngồi ở vị trí chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới này hơn 5 năm rồi, lão lại chưa hề ra tay. Bởi vì đối với thế lực phía sau Chu Nguyệt Pha, lão cũng có chút e dè. Lão ta không muốn trở mặt với đối phương. Dù sao trong chốn quan trường thừa hành đều là trồng hoa, nhiều bạn nhiều đường, nhiều oan gia, nhiều tường ngăn, anh tốt tôi tốt, mọi người đều tốt. Nhưng bây giờ Lưu Tiểu Phi lại yêu cầu thành phố Thông Đạt kéo Chu Nguyệt Pha xuống khỏi vị trí chủ nhiệm ban quản lý. Điều này đã khiến Lôi Trạch Lâm có chút đau đầu rồi đây. Bây giờ phải làm sao đây? Không kéo được Chu Nguyệt Pha xuống, tập đoàn Hoa An sẽ bỏ đi, thậm chí còn mở cuộc họp báo. Tới khi đó thành phố Thông Đạt sẽ đất sóng gió, thậm chí có thể bị lãnh đạo tỉnh ủy nổi giận. Nếu hạ được Chu Nguyệt Pha xuống, tất sẽ chọc giận người đứng sau Chu Nguyệt Pha. Hoàn cảnh của mình quả là khó xử rồi. Hơn nữa sau này cũng có thể phải chịu áp lực chính trị. Động hay không động? Đầu óc Lô Trạch Lâm suy nghĩ nhanh. Bên cạnh Mã Bá Thông nghe thấy điều kiện thứ ba của Lưu Tiểu Phi, sắc mặt cũng rất khó coi. Y và Lô Trạch Lâm đều băn khoăn như nhau. Mã Bá Thông nhìn thấy Lô Trạch Lâm bên đó cũng đang gặp khó khăn, liền nói với Lưu Tiểu Phi: Lưu Tiểu Phi, thế này đi, tôi và Bí Thư Lôi đi bàn bạc trước một chút, chuyện này rốt cuộc nên giải quyết như thế nào, lát nữa sẽ trả lời anh. Lưu Tiểu Phi gật đầu nhìn đồng hồ: Thế này đi, tôi còn khoảng 20 phút nữa sẽ phải trở về thành phố Bắc Kinh chuẩn bị. Tôi hy vọng hai vị lãnh đạo có thể đưa ra kết luận trong vòng 20 phút. Nói xong, Lưu Tiểu Phi liền ngửa mặt lên, dựa đầu vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Thấy bộ dạng này của Lưu Tiểu Phi, sắc mặt Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông đều thấy khó chịu, nhưng không còn cách nào khác. Bây giờ bọn nó đang chịu áp lực từ nhiều phía, cho dù Lưu Tiểu Phi có quá đáng chút cũng không thể không nhịn được. Bước vào phòng họp nhỏ bên cạnh, Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông liếc nhìn nhau, tất cả đều lộ vẻ chua xót. Mã Bá Thông nói: Bí thư Lôi, chúng ta nên làm như thế nào? Xem ra tin tức của tên tiểu tử Lưu Tiểu Phi này và tập đoàn Hoa An họ nắm được còn rất nhiều. Lô Trạch Lâm gật đầu: Đúng vậy, điều kiện cuối cùng này của bọn họ quả thực đã đưa ra cho chúng ta vấn đề rất khó, khiến chúng ta tiến thoái lưỡng nan. Nói tới đây, Lô Trạch Lâm im lặng một hồi, liền chậm rãi nói: Kéo Chu Nguyệt Pha xuống đi, chúng ta sớm đã muốn lôi ông ta xuống rồi. Con người này quả thực là quá tham lam, cũng quá kiêu ngạo rồi. Tiếp tục để lại vị trí này, không biết còn mang tới cho chúng ta bao nhiêu rắc rối nữa. Chuyển ông ta khỏi khu kinh tế mới phía đông có lẽ sẽ tạo nên một con đường sống cho khu kinh tế, đặc biệt là cùng với sự gia nhập của tập đoàn Hoa An. Có lẽ khu kinh tế mới sẽ phát triển thực sự, tới khi đó đây cũng xem như một phần chiến tích thực sự. Mã Bá Thông cười khổ: Kéo xuống cũng không vấn đề gì, chỉ là chúng ta làm thế nào để giải thích với người đứng sau Trung Nguyệt Pha. Vị trí của ông ta có lẽ vô cùng quan trọng đấy. Lô Trạch Lâm âm trầm một hồi, chậm rãi nói: Tôi thấy thế này đi, chúng ta tạm thời không nên động tới cấp bậc của Trung Nguyệt Pha. Về phần quyền lực cũng cần cân bằng. Mặc dù phía bên ban quản lý khu kinh tế mới đều ông ta đi, nhưng có thể cho ông ta một chức vụ tương ứng với cấp bậc của ông ta, để ông ta đi trước, chờ sau khi chúng ta từng bước quan sát hành động cụ thể của tập đoàn Hoa An mới quyết định hành động tiếp theo. Mã Bá Thông gật đầu: Vậy chúng ta bố trí vị trí nào cho ông ta được bây giờ? Lô Trạch Lâm trầm ngâm giây lát: Tôi thấy thế này đi, điều Trung Nguyệt Pha tới cục lâm nghiệp làm cục trưởng, điều cục trưởng Tiền Đa Đa tới đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới phía đông, điều chuyển vị trí của hai người bọn họ cho nhau. Như vậy dù chúng ta hóa giải được áp lực của đám người Lưu Tiểu Phi, điều Trung Nguyệt Pha ra khỏi khu kinh tế mới phía đông, tuy nhiên chúng ta cũng cần thông qua Trung Nguyệt Pha để gây áp lực cho Lưu Kinh Vũ, để Lưu Kinh Vũ không thể buông tay hoàn toàn đi làm việc được. Nếu không, Lưu Kinh Vũ không biết sẽ mang lại cho chúng ta bao nhiêu phiền phức nữa. Chỉ cần có sự tồn tại của Trung Nguyệt Pha, Lưu Kinh Vũ sẽ giúp một phần tinh lực tương đương vào Trung Nguyệt Pha, bởi vì hiện nay quan hệ giữa hai người đang ngày càng căng thẳng rồi. Mà cục lâm nghiệp lại thuộc ban ngành quản lý của Lưu Kinh Vũ, sau này dù Trung Nguyệt Pha và Lưu Kinh Vũ có đấu tranh tới kẻ thắng người thua, cuối cùng chúng ta mà nói đều chỉ là có lợi mà không có hại, thậm chí còn có thể nhân cơ hội này mượn dao giết người. Mã Bá Thông nghe ý kiến của Lô Trạch Lâm liền gật đầu: Hay, việc điều chuyển nhân sự này rất hay. Dù sao Lưu Tử Phi chỉ nói điều chuyển Trung Nguyệt Pha khỏi khu kinh tế mới phía đông, chứ không phải nói điều đi đâu. Hừ, tập đoàn Hoa An bọn họ nghĩ rằng một tập đoàn thương mại còn con của bọn họ là có thể sắp xếp nhân sự của thành phố Thông Đạt chúng ta sao? Họ nằm mơ rồi. Nếu không phải lần này trên tỉnh ép chúng ta phải giữ tập đoàn Hoa An bọn họ lại, thì họ là cái gì chứ? Cùng lắm thì chúng ta không cần họ cũng được. Lô Trạch Lâm điềm nhiên mỉm cười. Mã Bá Thông đã nói ra những lời tận đáy lòng mình. Thân là một bí thư thành ủy, lão có sự tôn nghiêm của mình. Một nhân vật số một của thành ủy sao có thể bị một điều kiện của tập đoàn thương mại như tập đoàn Hoa An làm khó chứ? Sở dĩ bây giờ lão phải đáp ứng điều kiện của tập đoàn Hoa An chẳng qua là để bảo đảm giảm thấp rủi ro chính trị mà mình đang gặp phải mà thôi. Đối với lão mà nói, cái gọi là chiến tích đó vừa hư vừa thực. Mặc dù lão cũng thích chiến tích thực sự, nhưng lại không phải là không thể có được. Dù sao, công trình chiến tích cũng là chiến tích. Tập đoàn Hoa An vọng tưởng thông qua họ thực hiện các biện pháp của mình, quả thực là tức cười. Sau khi hai người đã bàn bạc xong, liền quay trở lại, Lôi Trạch Lâm cười nhìn Lưu Tiểu Phi. Tổng giám đốc Lưu, chúng tôi đã bàn bạc ổn thỏa rồi. Chúng tôi quyết định đồng ý với điều kiện thứ ba của tập đoàn Hoa An các anh. Chúng tôi sẽ điều Chu Nguyệt Pha đi, đồng thời chúng tôi cũng sẽ thực hiện chính sách ưu đãi tương đối lớn cho tập đoàn của các anh về phương diện chính trị và thu thuế. Điều kiện của chúng tôi cũng không kém điều kiện các tỉnh thành khác đưa ra, nhưng chúng tôi cũng có một điều kiện, đó chính là sau khi Chu Nguyệt Pha điều đi rồi, chúng tôi sẽ tiến hành nghi thức ký hợp tác chính thức với các anh. Từ khi đó, thành phố Thông Đạt chúng tôi sẽ phụ trách việc mời một số lãnh đạo tỉnh tới tham dự. Lưu Tử Phi tự nhiên hiểu Lôi Trạch Lâm muốn là chiến tích, vì việc này anh ta cũng không có bất kỳ ý kiến nào khác, mỉm cười gật đầu. Được, không thành vấn đề. Đàm phán kết thúc, hai bên bắt tay chúc mừng. Trên mặt mọi người đều nở nụ cười thản nhiên, chỉ có điều đằng sau nụ cười của bọn họ đều ẩn chứa quân bài và thủ đoạn mà đối phương không biết được. Tại huyện Đế Hào, nằm trên con đường núi gập ghềnh xa xôi, Liêu Kinh Vũ và Tần Soái men theo con đường núi gập ghềnh khúc khuỷu mà đi. Tần Soái thấy một thị trấn nhỏ trên lưng chừng núi, cuối cùng cũng đã thở phào một tiếng, có chút buồn bực nói với Liêu Kinh Vũ. Lão đại, sao bỗng dưng nhiên anh lại muốn chạy tới thị sát? Những người phu nghèo này không phải là việc mà anh quản lý. Liêu Kinh Vũ bình thản cười. Đúng vậy, phu nghèo dù không phải là việc tôi được phân công quản lý, nhưng thân là phó chủ tịch thành phố, đối với tình hình của thành phố Thông Đạt, tôi cũng vẫn nên cố gắng làm. Đồng thời, tôi cũng muốn cống hiến một chút cho những người dân ở vùng núi nghèo. Qua thời gian ngắn, tôi chờ sau khi tòa nhà làm việc của tập đoàn Hoa An xây xong, sẽ bắt đầu xây dựng nhà xưởng. Tôi định tới khi đó, chờ sau khi những nhà xưởng này hoàn công rồi, sẽ tuyển dụng một phần người ở vùng núi xa xôi này tới làm công. Có thể vì những người dân nghèo này mà mang tới chút thu nhập, cải thiện đời sống của họ, đồng thời cũng khiến họ thông qua việc giao lưu với thế giới bên ngoài cải thiện quan niệm lạc hậu vốn có, từ đó sẽ tiến tới những người ở vùng khác gần sung túc hơn. Tần Soái nghe xong lời Liêu Kinh Vũ bất giác cảm thấy khâm phục vô cùng. Chỉ có cán bộ như Liêu Kinh Vũ mới là người cán bộ cần thực sự quả hóa hả, bởi vì trong lòng hắn luôn luôn nghĩ tới người dân, luôn luôn muốn làm thế nào để người dân giàu có hơn. Sau một hồi nói chuyện đề tài này, Tần Soái cười chuyển đề tài. Lão đại, trước khi lên núi, Thiết Nghiêu đã gọi điện. Cậu ta nói con trai Chu Nguyệt Pha là Chu Thiết Tường sẽ đã chuyện Lý Xuân Mai nhảy lầu, ngay đêm đó đã lên xe bỏ trốn rồi. Cậu ta hiện vẫn đang tiếp tục truy tìm tung tích, hơn nữa còn phát hiện có thế lực khác cũng đang tìm tung tích của Chu Thiết Tường. Đối phương dường như còn cấp hơn chúng ta, luôn theo sát Chu Thiết Tường. Anh nói xem họ là thế lực nào. Liêu Kinh Vũ cười nói, chuyện này không khó đoán. Anh nghĩ mà xem, Chu Thiết Tường bỏ trốn ai vội nhất? Chắc chắn là bên phía trại giam số 1 thành phố rồi. Người có thể từ bên phía họ thả ra. Nếu Chu Thiết Tường chạy trốn, giám đốc trại giam Tần Phong Hoa sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Hơn nữa, trước đây chúng ta cũng đã gây áp lực cho Tần Phong Hoa rồi. Hắn ta chắc chắn phải nghĩ cách bắt Chu Thiết Tường lại. Theo đánh giá của tôi, bây giờ bên phía Chu Lưu Ung rất có thể đã bắt đầu hành động rồi. Liêu Kinh Vũ đoán không sai. Lần này chuyện cô gái Lý Xuân Mai nhảy lầu tự sát và chuyện trong từng đầu hoa ngoài từng thơm, giới truyền thông đưa tin đã khiến cho rất nhiều ban ngành chú ý cao độ, đặc biệt là bên phía ngành công an của Lưu Ung. Một tổ điều tra đồng thời trước khi Liêu Kinh Vũ lên thị sát vùng núi đã tiến đến tỉnh Cát Tường. Lần này Lưu Ung đích thân dẫn đội. Lần này Lưu Ung tới không thông báo cho phía bên tỉnh Cát Tường và thành phố Thông Đạt, mà trực tiếp đi xe tới trại giam số 1 thành phố. Trong quá trình này, Lưu Ung luôn quan sát kỹ video quay cảnh Lý Xuân Mai nhảy lầu tự sát được một số người đăng trên mạng. Có một số cảnh quay bằng điện thoại di động, có một số là camera quay lại. Những cảnh quay này có thể nghe thấy khi Lý Xuân Mai nhảy lầu tự tử, những tiếng gào thét đó hô lên khiến người ta có cảm giác như đang đau đớn. Chiếc ô tô của Lưu Ung đã từ từ dừng lại trước cửa trại giam số 1 thành phố, nhưng trên xe Lưu Ung vẫn cầm chiếc máy tính bảng đang phát tiếng hò hét khàn giọng của Lý Xuân Mai khi Lý Xuân Mai nhảy lầu tự sát. Ông trời ơi, đại địa ơi, trên thế giới này còn có công bằng và chính nghĩa không? Không có. Trên thế giới này chỉ có quan lại bao che cho nhau, chỉ có quyền lực lớn về pháp luật, chỉ là sự ghê tởm và dơ bẩn, chỉ là quyền lực hoành hành, coi trọng vật chất. Tôi hận thế giới này, tôi căm hận những người bề ngoài hào nhoáng mà trong lòng dơ bẩn. Cha mẹ, con gái bất hiếu, con đi đây. Cô gái trẻ đẹp này vận mệnh lại bi thảm. Tiếng kêu gào của người con gái này đầy tuyệt vọng, đầy phẫn nộ và bất đắc dĩ vang lên bên tai của vị bộ trưởng này, văng vẳng trong tai của những người ngồi trong xe. Trên mặt của một số người sớm đã lộ vẻ đầy phẫn nộ, thậm chí có người khóe mắt đã bắt đầu chảy nước xuống. Cô gái đáng thương này trước khi chết cũng không thể đòi được công đạo. Cô chết không nhắm mắt, mà bây giờ lại không ai có thể đứng lên đòi lại công đạo cho cô. Chuyện này chắc chắn là không được. Chính lúc đám người lưu ung vừa tới trại giam số 1 thành phố, họ phát hiện thấy cửa trước của trại giam số 1 thành phố sớm đã có mấy chiếc xe cảnh sát của thành phố thông đạt dừng ở đó rồi. Lưu ung sừng sốt, liền cử người đến chỗ nhân viên trực ban tìm hiểu qua mới hiểu, hóa ra là cục trưởng của công an thành phố thông đạt Lục Triển Bác dẫn người tới điều tra chuyện của Lý Xuân Mai. Nghe tin Lục Triển Bác đích thân tới điều tra, Lưu ung rất hài lòng, lập tức dẫn người đi vào khu văn phòng của trại giam số 1 thành phố. Khi Lưu ung dẫn người vào phòng làm việc của giám đốc trại giam Tần Phong Hoa, liền thấy cục trưởng của công an thành phố thông đạt Lục Triển Bác đang cùng giám đốc trại giam Tần Phong Hoa nói chuyện với nhau. Rõ ràng hai bên nói chuyện rất không thoải mái, mà Tần Phong Hoa lại nhiều lần đập súng bàn kháng nghị kịch liệt với việc điều tra của Lục Triển Bác. Dù sao về mặt cấp bậc, y và Lục Triển Bác cũng tương đương nhau. Lúc này Lưu ung một mình đầy cửa bước vào, người đi sau ông ta tạm thời không vào bởi vì cơ thể mập mạp của Lưu ung lúc này đang đứng ở cửa vào. Nhìn thấy Lưu ung đi vào, Tần Phong Hoa đang tràn đầy tức giận liền quát: "Ông là ai? Ai cho ông vào? Ra ngoài ngay cho tôi!" Ngay từ đây vẻ mặt Lưu ung cứng đờ ra, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, hít sâu một hơi tiếp tục bước vào trong. Phía sau Lưu ung đồng thời một vị phó bộ trưởng và mấy người tinh anh tinh nhuệ cũng bước vào. Khi Tần Phong Hoa thấy phía sau Lưu ung còn có mấy nhân viên mặc áo cảnh phục bước vào, sắc mặt y liền sửng sốt. Những viên cảnh sát này không thể là giả được, những cảnh hàm này cũng quá cao. Nhưng điều khiến cho Tần Phong Hoa bất ngờ lại là phía sau những người mặc cảnh phục này còn có hai người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, mặc âu phục màu đen. Những người này sau khi bước vào, ánh mắt đều chăm chăm nhìn Tần Phong Hoa. Ánh mắt lạnh lùng của họ khiến Tần Phong Hoa cảm thấy mình bị mất tự nhiên. Lúc này thấy Lưu ung bước vào, Lục Trình Bác đã đứng lên đầu tiên. Khi anh ta thấy Tần Phong Hoa mắng nhức Lưu ung, sắc mặt liền tái đi, lập tức nhìn Tần Phong Hoa với ánh mắt thông cảm và thương hại, bước nhanh tới đón Lưu ung vô cùng cung kính. Lưu bộ trưởng, sao ngài lại tới đây? Bộ trưởng Lưu. Nghe được xưng hô này, Tần Phong Hoa bỗng sửng sốt, sao lại có bộ trưởng Lưu tới cơ chứ? Lưu ung nhíu mày nhìn Lục Triển Bác trầm mặt nói: "Tôi nói Lục Triển Bác à, hành động của cục công an thành phố thông đạt các cậu cũng quá chậm chạp. Tổ điều tra của bộ chúng ta đều tới rồi, bên phía các cậu mới triển khai điều tra, tiến độ này có lẽ không lý tưởng. Thằng nhãi cầu rốt cuộc có dốc lòng làm việc vì người dân không đấy? Nếu làm không xong mau cút về bộ cho tôi, đừng để tôi mất mặt với thành phố thông đạt này." Nghe Lưu ung nói như vậy, Lục Triển Bác bỗng vã mồ hôi hột, không dám nói thêm câu nào nữa, chỉ có thể cúi đầu nghe sự phê bình của Lưu ung. Mặc dù trong lòng anh ta cũng có rất nhiều nỗi khổ, nhưng anh ta cũng biết vị lãnh đạo cũ này của mình làm việc chỉ xem kết quả, không xem quá trình. Lão lãnh đạo đã từng nói một câu mà vẫn còn văng vẳng bên tai anh ta: nếu kết quả của anh không đạt được mục tiêu, về quá trình của anh chắc chắn là có vấn đề. Vì sao tôi muốn xem? Nếu kết quả của anh đạt được cứ xem như quá trình của anh có vấn đề, nhưng chỉ cần trong phạm vi cho phép của pháp luật, vì sao tôi phải quan tâm tới? Cho nên đối với sự phê bình của Lưu ung, Lục Trịnh Bác một câu cũng không dám cãi lại, càng không dám biện giải. Lúc này Tần Phong Hoa bên cạnh như bị sấm đánh bên tai. Y thật không ngờ Lục Trịnh Bác vừa rồi ở trước mặt y giễu võ dương oai, đập bàn trừng mắt, giờ đây lại thể hiện dáng vẻ vâng lời như vậy, liền như một đứa con ngoan trước mặt người đàn ông mập mạp. Người này rốt cuộc là thân phận gì? Lúc này người đàn ông lạnh lùng mặc cảnh phục cao lớn bên cạnh Lưu ung liếc nhìn Tần Phong Hoa lạnh lùng nói: "Đồng chí Tần Phong Hoa, xin chào, tôi là phó bộ trưởng Bộ Công an Hồ Vi Dân, vị này là đồng chí Lưu ung, bộ trưởng của chúng tôi." Nghe sự giới thiệu của Hồ Vi Dân, Tần Phong Hoa bỗng đứng ngây người. Trời ơi, mình lại mắng bộ trưởng, còn mẹ nó chứ, mình chẳng phải là đi tìm cái chết rồi sao? Lúc này Tần Phong Hoa hận không thể hung hăng tự vào miệng mình hai cái. Lưu Ung không nhìn sắc mặt trắng bệch của Tần Phong Hoa liền nói: "Đồng chí Tần Phong Hoa, chúng tôi là tới điều tra vụ án Lý Xuân Mai nhảy lầu tự tử. Từ những tài liệu khi Lý Xuân Mai tự sát đã cung cấp, buổi tối trước ngày Lý Xuân Mai tự sát, chú Thí Tường không ở trong trại giam của các anh mà ở bên ngoài trại giam. Mà qua những tài liệu của Lục Triển Bắc báo cáo trước đây cho thấy, khi đó anh ta đã gọi điện thoại cho anh đã phủ định giả thuyết khi đó chú Thí Tường ở bên ngoài, nói chú Thí Tường đang bị tù trong trại giam của các anh. Thế này đi, anh dẫn chúng tôi vào trại giam thăm chú Thí Tường đi. Tôi muốn đích thân chứng thực một chút, chú Thí Tường rốt cuộc có ngồi trong tù trại giam của các anh không?" Nghe thấy những lời này của Lưu Ung, Tần Phong Hoa bỗng vã mồ hôi hột, sau lưng cũng lấm tấm mồ hôi. Lần này y thực sự sợ hãi, bởi vì y hiểu hiện tại chú Thí Tường căn bản không ở trong trại giam. Trước đó không lâu, nhân viên được y cử đi phụ trách việc truy tìm tung tích chú Thí Tường đã báo tin về, nói là chú Thí Tường đã lên xe trốn rồi. Họ đang bí mật truy tìm tung tích, nhưng đến giờ vẫn chưa bắt được. Nhưng bây giờ Lưu Ung lại muốn gặp chú Thí Tường, mình lấy cái gì cho Lưu Ung xem đây? Cho nên Tần Phong Hoa do dự một chút, cuối cùng quyết định chống đỡ, trầm giọng nói: "Bộ trưởng Lưu, thật xin lỗi, bởi vì phía bên thành phố Thông Đoạt chúng tôi có quy định, do vụ án chú Thí Tường tương đối đặc biệt, bất kỳ ai muốn gặp chú Thí Tường phải có chữ ký của bí thư đảng ủy công an thành Vi Lâm của chúng tôi." Lưu Ung thấy yêu cầu của mình lại bị từ chối, thật đúng là cảm thấy có chút bất ngờ. Khóe miệng ông ta nhếch lên cười lạnh nhìn về Tần Phong Hoa, lập tức nhìn sang Hồ Vi Dân bên cạnh. Hồ Vi Dân liền hiểu ý, khi đó lấy điện thoại ra gọi cho giám đốc sở công an tỉnh Lưu Nguyên Cường. "Giám đốc sở Lưu, tôi là Hồ Vi Dân. Tôi và bộ trưởng Lưu đang ở trại giam số 1 thành phố Thông Đạt. Bộ trưởng Lưu muốn gặp nhân vật chính Chu Thế Tường trong vụ án Lý Xuân Mai. Đồng chí Tần Phong Hoa lại nói không có chữ ký của bí thư đảng ủy công an thành Vi Lâm không cho gặp, phiền anh phối hợp một chút." Lúc này, khi Lưu Nguyên Cường nhận được cuộc điện thoại của Hồ Vi Dân, trong lòng giật mình khi nghe Hồ Vi Dân nói trong điện thoại, y bỗng sợ tới vã mồ hôi hột. Y cũng không ngờ Lưu Ung lại im lặng chạy thuyết tình cắt tường. Hồ Vi Dân cũng tới rồi, điều này khiến y ý thức được vụ án Lý Xuân Mai lần này thực sự đã lớn chuyện rồi. "Được rồi, thứ trưởng Hồ, ngài và bộ trưởng Lưu yên tâm, tôi sẽ phối hợp ngay." Sau đó Lưu Nguyên Cường liền báo cáo với tỉnh, lập tức gọi điện thoại cho Mã Ba Thông bên phía thành phố Thông Đạt để y đi phối hợp. Phía bên tỉnh Cát Tường cũng rất nhanh nhận được tin Lưu Ung đích thân tới trại giam số 1 thành phố. Bỗng chốc toàn tỉnh đều sợ hãi, nên nhớ chuyện bộ trưởng đích thân ra mặt điều tra một chuyện nhỏ như vậy vô cùng hiếm. Nhưng lần này Lưu Ung không ngờ lại đích thân tới, điều này đã cho thấy trong bộ đã chú ý tới sự kiện này. Còn bên phía tỉnh Cát Tường cũng rất hiểu tính cách của bộ trưởng này. Họ rất hiểu vị này không ra tay thì thôi, đã ra tay chắc chắn là chuyện lớn. Cho nên bên phía tỉnh Cát Tường không dám chậm trễ, từ bí thư đảng ủy công an tỉnh La Văn Trạch đích thân ra mặt lại một lần nữa phối hợp với việc của chú Thế Tường. Đồng thời La Văn Trạch còn chạy ngay tới trại giam số 1 thành phố. Khi nhìn thấy Tần Phong Hoa, La Văn Trạch liền nổi giận nói: "Tần Phong Hoa, lập tức dẫn đường bộ trưởng, dẫn bộ trưởng Lưu đi gặp chú Thế Tường. Sao tôi không nghe nói tới cái quy định chó má gì đó mà anh nói bao giờ? Tỉnh Cát Tường chúng ta từ khi nào có cái quy định chó má như vậy?" Tần Phong Hoa thấy La Văn Trạch đích thân tới, liền biết chuyện lần này e là rắc rối rồi, chỉ có thể kiên trì đưa đám người Lưu Ung tới phòng giam của chú Thế Tường. Nhà giam trại giam số 1 thành phố Thông Đạt là trại giam mới được đầu tư sử dụng mấy năm gần đây, cho nên phòng giam xem ra vẫn còn rất sạch sẽ. Mở cửa sắt kiên cố, đập vào mắt chính là một hành lang hẹp dài. Ngoài một cửa sắt vô cùng kiên cố ở hành lang ra, hai bên hành lang hẹp là phòng giam song sắt, mỗi phòng giam có 8 chiếc giường. Tần Phong Hoa dẫn đám người Lưu Ung, La Văn Trạch, Lục Chính Bác đi qua cửa sắt, men theo hành lang hẹp đi về trước khoảng hơn 30 mét, tới trước cửa một phòng giam dừng lại. Lúc này 8 phạm nhân trong phòng giam đang làm chuyện khác nhau, có 2 người đang hút thuốc lá vung quyền, một người trong đó thắng được mấy điếu thuốc thơm dắt lên tai. Có một phạm nhân thì đang cầm một chiếc máy chơi game đa năng, còn 2 người thì nằm ngủ trên giường. Ngoài ra còn có 2 người đang nói chuyện với nhau. Trên chiếc giường sắt bên trong nhất có một người đàn ông đang ngồi. Người này đang ngồi trên giường, nghiêng người dựa vào tường, nhìn qua song sắt cửa sổ không xa, hình như là ngắm phong cảnh, lại giống như đang có tâm sự. Tần Phong Hoa chỉ tay vào người đàn ông ngắm phong cảnh: "Bộ trưởng Lưu, giám đốc sở La, đó chính là chú Thế Tường." Lúc này Nhìn thấy giám đốc đại nhân Tần Phong Hoa này dẫn theo một đoàn người dừng bước ở phòng giam này, các phạm nhân trong phòng giam đều hoảng sợ, đặc biệt là phạm nhân đang chơi game trên điện thoại càng hoảng sợ hơn, liền giấu điện thoại giấu vào trong hốc, nằm lên giường giả vờ ngủ. Còn các phạm nhân khác có người chào hỏi với Tần Phong Hoa, có người thì dừng mọi động tác, hoặc ngồi hoặc nằm im không nói năng gì. Ánh mắt Lưu Ông nhìn người đàn ông vừa mới chơi điện thoại đó và từ từ nhìn hai người phạm nhân chơi nắm tay thắng gì cả, cuối cùng đã dừng lại ở người đàn ông được Tần Phong Hoa cho là Chu Thế Tường. Ông ta lấy từ trong túi ra một tấm hình đối chiếu cẩn thận. Xét từ góc độ của ông ta, Chu Thế Tường trong phòng giam và Chu Thế Tường trong tấm ảnh trên tay ông ta dù khuôn mặt hay hình dáng cũng rất giống nhau, không có sự khác biệt nào. Tuy nhiên, Lưu Ông lại nhíu mày, trong lòng suy nghĩ điều gì đó. Lưu Ông cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao trong trại giam còn có một Chu Thế Tường nữa tồn tại. Nên nhớ, lần này chính là cháu trai mình Lưu Kim Vũ đích thân gọi điện thoại cho mình, báo cáo tình hình của thành phố Thông Đạt cho mình biết. Điều này đã chứng minh Lưu Kinh Vũ đã rất bất mãn với tình hình của thành phố Thông Đạt rồi. Đặc biệt là khi nói chuyện, Lưu Kinh Vũ trọng tâm nhấn mạnh Chu Thế Tường sau khi đã bị xử tội còn xuất hiện bên ngoài trại giam. Còn phía bên Lục Triển Bang cũng đã báo cáo chi tiết toàn bộ quá trình vụ án Lý Xuân Mai tự sát cho ông ta, cũng đã đề cập tới bức di thư của Lý Xuân Mai. Từ bức di thư của Lý Xuân Mai có thể xác định rõ, Chu Thế Tường chính là người đã làm nhục cô ấy liên tiếp trong mấy ngày gần đây. Lại cộng thêm, từ sau khi xảy ra sự việc này, mình đã vận dụng một số quan hệ theo dõi phía bên trại giam số 1 này. Về cơ bản có thể xác định Chu Thế Tường không từ bên ngoài quay trở về trại giam số 1 này. Điều đó cũng có nghĩa là nếu chuyện trong bức di thư của Lý Xuân Mai đã nói là thật, vậy thì Chu Thế Tường bây giờ chắc chắn không ở trong trại giam. Nhưng bây giờ Chu Thế Tường lại ở trong nhà giam. Lẽ nào bức di thư của Lý Xuân Mai là nói dối sao? Lẽ nào Lý Xuân Mai vụ án hãm hại Chu Thế Tường? Đúng lúc này, Tần Phong Hoa cố ý giả như vô cùng tức giận nhìn La Văn Trạch. Bí thư La, tôi không biết thông tin từ đâu tới, nó là Chu Thế Tường đang trong thời gian bị tù của trại giam chúng tôi lại xuất hiện ở bên ngoài. Điều này chắc chắn là một sự sỉ nhục đối với toàn thể cảnh ngục của trại giam số 1 thành phố Thông Đạt chúng ta. Đây là một chấm đen của các cảnh sát trên cương vị làm việc bảo vệ chúng tôi. Tôi kiên quyết yêu cầu lãnh đạo cấp trên điều tra rõ việc này, trả lại công đạo cho trại giam số 1 thành phố chúng tôi. Nói tới đây, Tần Phong Hoa cũng nhìn về phía Lưu Ung. Bộ trưởng Lưu, hy vọng ngài cũng có thể lấy lại công đạo cho chúng tôi. Tôi có thể đảm bảo với ngài bằng tính giai cấp và nguyên tắc của mình, toàn thể cảnh sát của trại giam số 1 thành phố Thông Đạt chúng tôi tuyệt đối không làm điều gì trái với lương tâm. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong Hoa cố gắng vuốt ngực mình, ý đồ khiến cho Lưu Ung chú ý. Lúc này, nghe Tần Phong Hoa nói như vậy, La Văn Trạch nhíu mày lại, bởi vì y đã cảm giác được điểm khác lạ của chuyện này. Y rất hiểu Lưu Ung, vị bộ trưởng trẻ tuổi nhất này tuyệt đối là năng lực siêu phàm. Hầu như vụ án nào ông ta đích thân ra tay thì không thể không phá được. Hơn nữa, vị bộ trưởng này đối với những vụ án trọng phạm, vị chức quyền đều có khả năng dự đoán và phân tích hơn người. Chuyện lần này đích thân ông ấy ra tay, theo lý mà nói chắc chắn không thể sai được. Tuy nhiên, Lưu Ung luôn miệng nói Chu Thế Tường không ở trong trại giam, bây giờ lại xuất hiện trong phòng giam, thực sự có sự thuyết phục. Lẽ nào lần này thực sự là Lưu Ung đã sai rồi? Trong khoảng thời gian ngắn, lực chú ý của La Văn Trạch bị Tần Phong Hoa chuyển đi, ánh mắt hầu như đợt y xuất hiện trên Chu Thế Tường trong phòng giam. Tuy nhiên, nằm ngoài dự tính của Tần Phong Hoa, Lưu Ung lại hầu như không nghe thấy động tác đấm ngực và những lời nói đầy tức tối của y. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Chu Thế Tường trong phòng giam, còn bất chợt cúi đầu nhìn tấm ảnh trong tay. Thấy động tác này của Lưu Ung, mọi người trên hiện trường đều im lặng trở lại. Trong phòng giam càng im lặng hơn, một áp lực khó nói từ từ lan ra khắp trong ngoài phòng giam. Ngay cả Tần Phong Hoa vốn đầy tức giận cũng vì không khí quỷ quái này mà tạm thời ngừng lại, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lục Triển Bác. Một phút trôi qua, hai phút, ba phút, năm phút. Ánh mắt Lưu Ung vẫn bình tĩnh liên tiếp nhìn tấm hình và Chu Thế Tường. Chu Thế Tường vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vẫn trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như vẫn đang suy nghĩ, dường như căn bản không biết đám người Lưu Ung này tới. Đúng lúc đó, Lưu Ung bỗng cười khinh biệt, lạnh lùng nói: "Tên Chu Thế Tường này là giả." Lời nói kinh động trong lòng người, mọi người đều trợn trừng mắt lên nhìn, đầy nghi ngờ nhìn Lưu Ung. Còn đầu óc của Tần Phong Hoa bên cạnh lại bắt đầu vã mồ hôi hột. Lưu Ung lạnh lùng nhìn Tần Phong Hoa, lập tức giơ tay ra chỉ tên Chu Thế Tường. Giám đốc La, Lục Trần Bác, các anh nhìn kỹ tên Chu Thế Tường đó đang ngồi trên giường. Dù xét về đường nét khuôn mặt, hắn ta và tấm ảnh Chu Thế Tường trong tay tôi xem ra cũng giống nhau, nhưng sự thực thì không phải. Nghe Lưu Ông nói tới đây, mọi người ở hiện trường đều nín thở. Lưu Ông nói tiếp. Trước tiên, khi chúng ta tới hiện trường, người này vẫn luôn ngồi như vậy. Tới bây giờ hắn ta cũng vẫn ngồi như vậy, lại chưa từng quay chính diện ra phía chúng ta. Điều này chứng minh gì? Điều này chứng minh hắn ta hầu như có dự cảm chúng ta tới, hoặc nói hắn ta cố ý làm động tác này để đánh lừa chúng ta, cố ý lừa dối. Tuy nhiên, mặc dù người này bên ngoài xem ra không chú ý gì tới chúng ta, hầu như luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng hắn ta cũng có chút kém đi. Từ sau khi chúng ta đứng lại ở đây, tôi thấy mí mắt hắn ta chớp 13 lần, tay phải thỉnh thoảng hơi run, đặc biệt là bây giờ. Các anh nhìn xem, hắn ta đã vã mồ hôi hột rồi. Nhưng nhiệt độ trong phòng giam lại không cao. Trong trường hợp này, vì sao hắn ta lại vã mồ hôi hột? Điều đó chứng minh hắn ta có tật giật mình. Vì sao hắn ta lại nháy mắt, chân tay run đẩy? Điều này chứng minh hắn ta có tật giật mình. Nói tới đây, Liễu Ung lạnh lùng nhìn Tần Phong Hoa. Giám đốc Tần, phiền anh cho người đưa tên Chu Thiết Tường này ra, chúng ta nhìn là biết ngay. Nghe Lưu Ông nói như vậy, sắc mặt Tần Phong Hoa liền trắng bệch ra. Lúc này y không dám nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, vẫy tay cho hai cảnh ngục tới, ra hiệu hai người đi vào dẫn người ra. Một động tác đơn giản như vậy, dường như y không phải dốc hết sức. Hai tên cảnh phục tiến vào phòng giam, còn muốn giả vờ dẫn tên Chu Thí Tưởng giả ra đứng trước mặt Lưu Ung. Lưu Ung quan sát từ trên xuống dưới cẩn thận, đánh giá về vị Chu Thí Tưởng này, lại nhìn tấm hình liền cười nói. Mọi người nhìn xem, Chu Thí Tường trong ảnh, hàm dưới hắn ta có một nốt đổi đen, nhưng người này lại không có. Chu Thí Tường trong ảnh hơi gầy, nhưng người này dù đã giống Chu Thí Tường, nhưng lại hơi thấp. Tôi xem trong báo cáo khám sức khỏe khi Chu Thí Tường vào tù có thể hiện. Khi Chu Thí Tường vào tù nặng 63kg, mà người này xem ra sao cũng phải hơn 70kg. Tôi không tin một vị quan đời thứ hai Chu Thí Tường sau khi vào tù có thể trọng lại không giảm mà ngược lại còn tăng. Như vậy không hợp logic. Mặt khác, còn về chiều cao, trong báo cáo khám sức khỏe của Chu Thế Tường có nói chiều cao của Chu Thế Tường khoảng 1m73, nhưng người trước mắt này hình như là cao khoảng 1m78. Nó đang là cao hơn Chu Thế Tường một ít. Tôi thấy bác sĩ khám sức khỏe của trại giam không đến mức viết sai thông số chiều cao đơn giản như vậy đâu. Nghe Lưu Ông nói tới đây, Tần Phong Hoa liền đứng bên cạnh giải thích. Bộ trưởng Lưu, tấm ảnh này của ngài có thể dùng máy ảnh Konica của Nhật chụp lại. Trong hình, vị trí hàm dưới của Chu Thế Tường không phải là con nốt ruồi đen, mà là vì chất lượng bản thân máy ảnh có vấn đề mà tạo ra chấm đen. Về phần sự biến đổi chiều cao, thể trọng của hắn ta, do vì cân đo chiều cao và thể trọng của phòng khám sức khỏe chúng tôi sớm đã cũ rồi, cho nên xuất hiện tình trạng sai sót là đều bình thường. Lúc này, Tần Phong Hoa biết bây giờ mình phải đứng vững, nếu không một khi trước mặt La Văn Trạch bị Lưu Ung định án, vậy thì chức giám đốc trại giam của mình chắc chắn là không làm được nữa rồi. Cho nên ý nhất định chết cũng phải cãi tới cùng. Không thể không nói, Tần Phong Hoa vẫn còn có năng lực. Giải thích này của y nghe như vậy thật đúng như vậy. Còn máy ảnh gần đây xuất hiện vấn đề chấm đen quả thực là gây xôn xao. Còn tồn tại lỗi cân sai cũng rất bình thường. Cho nên lời này của Tần Phong Hoa cũng khá hợp lý. Ít nhất là Văn Trạch cũng vẫn còn tin vài phần. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lưu Ung bỗng vang lên. Lưu Ung rút ra xem là Liêu Kinh Vũ gọi đến. Điện thoại rất nhanh được bắt máy. Lưu Ung bước sang bên cạnh hai bước, rời khỏi phạm vi thính giác của mọi người, lúc này mới cười nói. Có chuyện gì không? Lưu Ung không muốn công khai quan hệ giữa ông ta và Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cười nói. Chú Lưu, cháu vừa nghe được tin, chú Thí Tường đã tìm được rồi. Hắn ta bị chiếc xe tải lớn đâm chết trên đường cao tốc. Hiện đã được chuyển vào Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Mậu Vinh, tỉnh Cát Tường cấp cứu rồi. Nghe lời này của Liêu Kính Vũ, Lưu Ung bật cười. Tên tiểu tử Liêu Kính Vũ này làm bất cứ việc gì cũng liệu như thần. Cũng không biết tên tiểu tử này rốt cuộc đã bố trí cục diện khi nào. Thậm chí ngay cả tung tích của Chu Thế Tường đều lọt vào tay hắn. Xem ra tên tiểu tử này giống hệt cha hắn, đều là người rất nhiều quỷ kế. Nhưng hiện giờ đang nhiều người như vậy, Lưu Ung tự nhiên không thể biểu dương Liêu Kính Vũ, khẽ gật đầu. Chú biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Ung đầy nghiêm túc bước lại. Mọi người bỗng nhiên trầm xuống. Lưu ông chậm rãi tới trước mặt tên Chu Thiết Tường được dẫn ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên Chu Thiết Tường trước mắt, bỗng quát lớn: "Nói, anh là ai? Vì sao lại mạo nhận Chu Thiết Tường vào phòng giam? Lẽ nào anh không biết anh làm như vậy là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, là muốn xử phạt nghiêm trọng sao?" Bị Lưu ông nổi giận quát đột ngột như vậy, lại cộng thêm quyền uy quá mạnh của Lưu ông ở vị trí cao lâu như vậy, tiếng quát này đã khiến người này sợ tới mức phù mỏ vịt ngồi bệt xuống đất, cơ thể run rẩy đã đái ra quần rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người ở hiện trường đều bừng tỉnh ngộ. Lúc này, cho dù là tên ngốc cũng biết những lời Lưu ông nói là thật rồi. Tên Chu Thế Tường giả mạo này đã bị dọa tới mức hồn siêu phách lạc, đã khai báo mạo nhận Chu Thế Tường vào phòng giam này. Ngoài ra, y cũng không phải là tên Chu Thế Tường mà là Lưu Đông Vĩ, và ngay cả Chu Thế Tường cũng chưa từng quen biết. Cùng với Lưu Đông Vĩ, đầu đuôi gốc ngọn nói rõ, sắc mặt Tần Phong Hoa cũng trắng bệch ra, cơ thể đã run cầm cập, không thể khống chế được nữa, mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, La Văn Trạch bỗng lên tiếng: "Bộ trưởng Lưu, ngài nói nếu tên Chu Thiết Tường này là giả, với Chu Thiết Tường thật đang ở đâu? Nếu không tìm ra Chu Thiết Tường thật, chuyện này vẫn còn chưa xử lý ổn thỏa." Lưu ông cười nói: "Chu Thiết Tường thật hiện đang nằm trong phòng cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Mậu Vinh, đang phải cấp cứu. Trong lúc chạy trốn, y vì sự truy đuổi của một số người, nó lắng tới mức đâm thẳng vào một chiếc xe tải lớn." Lưu ông nói xong, La Văn Trạch và mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc, đặc biệt là Tần Phong Hoa, y cũng không ngờ Lưu ông bình thường là vị lãnh đạo ở trong bộ của Bắc Kinh, sao như vậy mà ngay cả chuyện Chu Thiết Tường bị tai nạn cũng đều nắm rõ. Còn y đã cử người đi tìm tung tích truy vết lại, không có tin tức báo về. Đúng lúc này, điện thoại của Tần Phong Hoa đổ chuông. Tần Phong Hoa rút điện thoại ra nhìn, là người mình phải đi gọi điện về. Y rất muốn nhận cuộc điện thoại này, muốn biết tình hình cụ thể bên đó, nhưng bây giờ đám người Lưu ông đang ở bên cạnh, y không muốn để bọn họ biết chuyện này, cho nên y cố giả như không để ý. Lưu ông lạnh lùng nhìn Tần Phong Hoa: "Đồng chí Tần Phong Hoa, anh nghe điện thoại đi, có lẽ là báo cáo một số việc quan trọng với anh đấy. Mặt khác, khi nhận điện thoại, bật lo ngoài để mọi người chúng tôi cũng cùng nghe một chút." Tần Phong Hoa bỗng nhíu mày, liền muốn từ chối. Lúc này La Văn Trạch cũng thấy sự khác thường, liền gật đầu: "Đúng đấy, đồng chí Tần Phong Hoa, anh cho mọi người cùng nghe đi." Tần Phong Hoa bất đắc dĩ chỉ có thể nhận cuộc điện thoại trước mặt mọi người, đồng thời bật loa ngoài: "Giám đốc Tần, chuyện lớn không hay rồi. Chúng tôi theo chỉ thị của ngài truy theo tung tích của Chu Thế Tường, không ngờ tên tiểu tử Chu Thế Tường vô cùng xảo quyệt, hình như phát hiện ra chúng tôi. Khi tới giáp ranh thành phố Mậu Vinh, bỗng tăng tốc bỏ chúng tôi lại phía xa. Chúng tôi liền một mạch đuổi theo, hắn ta chạy bán mạng. Nhưng chúng tôi cũng không ngờ, chính trong khi chúng tôi truy đuổi, tên tiểu tử này vì lái xe tốc độ quá nhanh đâm thẳng vào xe tải trước mặt, cộng thêm hắn ta lái xe của Nhật, kết quả là cả thân xe đều tan nát. Hắn ta cũng bị thương nặng, đang được đưa tới Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Mậu Vinh cấp cứu rồi. Chúng tôi lập tức đi cùng bên phía cảnh sát thành phố Mậu Vinh làm biên bản. Tôi cúp máy đây." Sau khi nghe xong báo cáo của cấp dưới, Tần Phong Hoa bỗng như mềm nhũn ra. Đây thật đúng là nhà dột gặp mưa dầm. Thằng đầu rùa này, lúc nào báo cáo không được lại chọn đúng lúc này báo cáo. Hay lắm, mình tự ý thả Chu Thiết Tường ra khỏi trại giam, lại tự sai người đi truy bắt, trốn tránh trách nhiệm, cũng trốn không xong nữa rồi, đúng lúc bị những người này bắt đúng bài. Lúc này, khi nghe xong, La Văn Trạch tức đến trắng bệch cả mặt, tức giận nhìn Tần Phong Hoa: "Tần Phong Hoa, anh thân là giám đốc trại giam số 1 thành phố Thông Đạt, thật không ngờ anh lại không có trách nhiệm như vậy, còn muốn dùng lê thay đào lừa gạt bộ trưởng Lưu và tôi. Ngàn anh lớn thật đấy. Người như anh căn bản không thể đảm đương được hệ thống tư pháp của chúng ta. Tôi quyết định trước tiên bãi miễn chức vụ của anh, chờ xử lý sau." Lần này La Văn Trạch quả thực đã bị Tần Phong Hoa làm cho tức chết. Nên nhớ, Tần Phong Hoa cũng xem như cán bộ của hệ thống pháp luật, xem như là cấp dưới của y. Trước mặt Lưu ông xuất hiện chuyện Tần Phong Hoa và Chu Thế Tường như vậy, y mất mặt quá rồi. Hơn nữa còn là mất mặt ngay trước mặt Lưu ông. Cho nên lần này La Văn Trạch xử lý không nhẹ tay chút nào. Điều này cũng xem như là nắm tóp để lấy lại thể diện. Tuy nhiên, sau khi La Văn Trạch nói xong, Lưu ông lại thản nhiên cười, ánh mắt nhìn hai người đàn ông mặc âu phục sắc mặt nghiêm nghị phía sau: "Chủ nhiệm Trần, bây giờ đến lượt các anh rồi." Hai người đàn ông áo đen vẫn luôn đứng phía sau Lưu ông, luôn im lặng không nói, liền bước ra. Một người đứng đầu xem chừng khoảng hơn 40 tuổi, hai mái tóc hơi điểm trắng. Ánh mắt người này nhìn vào mặt Tần Phong Hoa, lập tức lấy từ trong túi đa bàn xác thực của mình chuyển cho Tần Phong Hoa để Tần Phong Hoa xem qua. Sau khi Tần Phong Hoa xem xong bản chứng thực của hai người này, sắc mặt bỗng biến đổi, hai chân run cầm cập. Lúc này chủ nhiệm Trần mới trầm giọng nói: Đồng chí Trần Phong Hoa, tôi là phó chủ nhiệm phòng giám sát số 10 Ủy ban Kỷ luật Trung ương Trần Thượng Phong. Bây giờ đã nắm được chứng cứ chính xác chứng minh đồng chí đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bây giờ chính thức khởi tố đồng chí. Còn bây giờ mời đồng chí theo chúng tôi đi, hy vọng trong thời gian quy định, địa điểm quy định em có thể khai báo vấn đề của anh. Sự xuất hiện đột ngột của chủ nhiệm Trần khiến La Văn Trạch kinh ngạc, bởi vì sau khi y tới vẫn luôn không chú ý tới Trần Thượng Phong và đồng nghiệp của ông ta. Hai người này luôn vô cùng khiêm tốn đứng phía sau đám người lưu ông. Những tới giờ phút này y mới ý thức được sự ra tay bất ngờ của Trần Thượng Phong e là không phải tin đồn vô cớ, càng không thể là ý tưởng đột phát. Đứng sau chuyện này chắc chắn không đơn giản như đã thấy bên ngoài đâu. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ sống lưng rất nhiều người ở hiện trường. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều bị hai người Trần Thượng Phong làm cho khiếp sợ. Đang lúc mọi người kinh ngạc, ánh mắt khiếp sợ, Tần Phong Hoa liền bị đưa đi. Tiếp đó, dưới sự đích thân chủ trì của Lưu Ung, vụ án Lý Xuân Mai với tiết tấu vô cùng cao chính thức triển khai hành động. Cục Công an thành phố Thông Đạt bắt đầu từ những bạn bè hư hỏng của Chu Thế Tường, nắm được sự thực phạm tội của bọn họ luân phiên nhau xâm phạm Lý Xuân Mai, đồng thời cũng cộng thêm Chu Thế Tường đích thân tổ chức và thực thi tội chứng xâm phạm đối với Lý Xuân Mai. Sau đó, đám bạn hư hỏng đó của Chu Thế Tường lại nhận được ủy thác của Chu Thế Tường, trước khi chi tiền thuê thế lực xã hội đen tiến hành ẩu đả cha mẹ Lý Xuân Mai, phạm tội uy hiếp. Ngoài ra còn đề cập tới chuyện Chu Thế Tường vận dụng mối quan hệ của cha mẹ mình tố cáo gia đình Lý Xuân Mai tới người phụ trách pháp luật của họ, tiến hành khơi thông mạng lưới quan hệ và hối lộ. Chỉ hơn một ngày, do Lưu Ung đích thân trấn thủ cộng thêm bí thư đảng ủy công an La Văn Trạch đích thân chỉ huy, toàn bộ chứng cứ đã nhanh chóng được bổ sung hoàn chỉnh, đã vạch trần con cháu quyền quý trắng trợn ức hiếp, làm nhục con gái gia đình nghèo khó ra trước mặt mọi người. Thấy toàn bộ chứng cứ đã chi tiết quá trình sự việc, Lưu Ung cảm thấy kinh hoàng, La Văn Trạch kinh hoàng, Lục Trần Bác cũng kinh hoàng. Tình ủy Tình Cát Tường nổi lên làn sóng mới. Cuối cùng, Chu Thế Tường vừa mới được cứu sống từ con đường sinh tử, đang vui mừng chuẩn bị sau khi hồi phục sức khỏe tiếp tục ăn chơi đàng điếm được thông báo, chờ sau khi hồi phục gã sẽ bị pháp luật trừng trị. Lần này e là cả đời gã cũng khó mà thoát ra khỏi tù. Bởi vì chuyện lần này của gã, một giám đốc trại giam số 1 thành phố Thông Đạt, hai phó giám đốc, năm giám ngục đã bị khởi tố, ba người phụ trách an toàn bị xử lý nghiêm khắc, đồng thời viện trưởng viện kiểm sát, phó viện trưởng và chủ thẩm quan tòa phụ trách vụ án Lý Xuân Mai trước đây cũng bị xử lý nghiêm khắc. Vụ án của gia đình Lý Xuân Mai đã được sửa lại án xử sai. Sau khi biết được chuyện này, Chu Thế Tường vì sợ hãi, vì sự dày vò trong lòng, vì cái chết thảm thương của Lý Xuân Mai luôn hiện về trong đầu gã, cuối cùng gã đã bị điên. Có lần bị nửa đêm phát điên, trực tiếp ngã từ trên giường sắt xuống đất, đập đầu xuống đất, trở thành người thực vật. Từ đó về sau, cả cũng không cần phải chịu sự dày vò của linh hồn đó. Hơn nữa, vì thành người thực vật, cả cũng không cần phải vào tù chịu tội nữa. Gã tự do rồi, cả đời gã nằm trên giường bệnh xuống đất phần đời còn lại. Không phải không báo, là do thời điểm chưa tới, khi thời điểm tới rồi tất cả đều báo. Lưới pháp luật tuy thưa mà khó lọt, pháp luật tôn nghiêm không thể dẫm lên, công bằng chính nghĩa vinh tôn nhân dân, càn khôn sáng sủa, thiên lý rõ ràng. Xong xuôi vụ án, Lưu Ung trở về Bắc Kinh, Tỉnh Cát Tường vì chuyện này đã triển khai thêm nhiều trình tự, nhiều lĩnh vực đi sâu vào công tác tự tra tự xét, thuận thế tìm ra nhiều cán bộ khả nghi không làm tròn trách nhiệm, khả nghi làm trái với nguyên tắc và pháp chế, lạm dụng chức quyền. Lúc này, Liêu Kinh Vũ trải qua hơn 2 ngày điều tra nghiên cứu tới vùng núi nghèo đói đã trở về thành phố Thông Đạt. Trong phòng bí thư thành ủy Lô Trạch Lâm, Mã Ba Thông cười khổ nhìn Lô Trạch Lâm. Bí thư Lôi, Liêu Kinh Vũ trở về rồi. Sắc mặt Lô Trạch Lâm nghiêm túc. Đúng vậy, tên bom tấn này đã trở về rồi. Không biết bước tiếp theo hắn sẽ nổ bom gì. Con người này, sự công phá quả thực rất lớn. Hai ngày nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Dù hắn không ở đây, nhưng mỗi cái cọc, mỗi sự kiện đều do hắn ta nổ tung ra đấy. Nghe Lô Trạch Lâm nói như vậy, Mã Bảo Tông cũng rất đồng tình. Bởi vậy, y đã thực sự ý thức được Liêu Kinh Vũ có sức phá hoại mạnh tới cực điểm. đối với bối cảnh của Chu Nguyệt Pha, Mã Bá Thông rất hiểu, nhưng chính là bối cảnh của Chu Nguyệt Pha mạnh như vậy, muốn bảo vệ đứa con cũng không thể bảo vệ được. Con trai y Chu Thế Tường cuối cùng đã khó mà thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nên nhớ trước đây Chu Thế Tường cũng không phải là không có chuyện người người oán hận, nhưng Chu Nguyệt Pha đều có thể nghĩ cách dẹp yên. Nhưng lần này Liễu Kinh Vũ lại không biết đã làm cái gì mà khiến Liêu Ung đích thân ra tay. Sau khi Liễu Kinh Vũ trở về, liền gọi thư ký Lý Tài Lâm tới hỏi chuyện phòng làm việc của mình. Đồng chí Lý Tài Lâm à, tình hình thành phố Thông Đạt hiện tại như thế nào? Kết quả cuối cùng của mấy sự kiện đó như thế nào? Anh nói tôi nghe xem. Lý Tài Lâm đáp. Phó Chủ tịch, Chu Thế Tường hiện giờ đã trở thành người thực vật, nhưng về việc phán tội của y vẫn đang đi theo trình tự pháp luật. Y xem như đã trở thành người thực vật rồi, cũng sẽ chịu sự phán xét của pháp luật. Có lẽ hình phạt tù chung thân cũng không thành vấn đề gì. Còn nỗi oan của gia đình Lý Xuân Mai cũng đã được giải tội rồi. Những người có trách nhiệm liên quan cũng đã bị xử phạt qua Ủy ban Kỷ luật Đảng. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Còn sự kiện trong từng đầu hoa ngoài tường thơm được xử lý chưa? Lý Tài Lâm đáp. Chuyện này tỉnh ủy rất tức giận. Phó trưởng ban tuyên giáo thành phố Tiền Tham Bưu chịu trách nhiệm về việc này, bị bãi nhiễm chức vụ. Lãnh đạo của mấy tòa báo lớn, truyền thông, đài truyền hình bị điểm danh phê bình. Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh Đặng Lệ Mẫn bị xử lý cảnh cáo trong nội bộ đảng. Tỉnh chỉ thị các phương tiện truyền thông sẽ tiếp tục đưa tin về siêu thị Phúc Nhạc Gia trong vòng một tuần, tiến hành xâm nhập sâu và phân tích chuyện này. Đồng thời cũng sẽ tiến hành điều tra và giám sát trên hai phương diện, chất lượng và giá cả ở các siêu thị lớn trong tỉnh. Phát hiện lập tức đưa tin, kiên quyết bảo vệ quyền lợi và an toàn thực phẩm chính đáng cho người dân. Liêu Kinh Vũ nghe vậy khẽ gật đầu. Sự việc có thể xử lý tới mức độ này cũng cơ bản tương đối đổi. Song dù có điều khiến hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn không nghe thấy tình hình xử lý Chu Nguyệt Pha, bất giác nhíu mày. Đồng chí Lý Tài Lâm, lẽ nào trong chuyện này Chu Nguyệt Pha không bị liên lụy gì sao? Lý Tài Lâm cười khổ. Cũng không thể nói không bị liên lụy gì. Trong chuyện gây khó dễ với tập đoàn Hoa An, y đã bị bãi miễn chức vụ. Hơn nữa dưới sự vận hành của y, nghe nói trong thành phố định cho y sang nhậm chức cục trưởng cục lâm nghiệp. Những tin này nghe nói chỉ là trong giai đoạn vận hành nội bộ, công bố cụ thể có lẽ còn chờ sau khi những chuyện gần đây lắng xuống mới có thể công bố. Nhưng hiện tại cục trưởng cục lâm nghiệp đã được điều sang đảm nhiệm chức chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới phía Đông rồi, còn vị trí đó của cục trưởng vẫn để trống. Nghe Lý Tài Lâm nói như vậy, Liêu Kinh Vũ bất giác nhíu mày. Kết quả xử lý sau cùng đối với Chu Nguyệt Pha thật sự nằm ngoài dự liệu của Liêu Kinh Vũ. Bốn an nghĩ là qua hàng loạt chuyện như vậy, Chu Nguyệt Pha con đường quan lộ cũng đã ảm đạm rồi. Không ngờ y lại lăn lộn tới vị trí cục trưởng cục lâm nghiệp. Như vậy xem ra tên tiểu tử này quả đúng là rất có năng lượng. Tài Lâm à, gần đây còn có chuyện khác xảy ra hoặc cần tôi xử lý gấp không? Lý Tài Lâm khẽ lắc đầu. Tạm thời không có chuyện gì mới. Liêu Kinh Vũ nghe Lý Tài Lâm nói như vậy mới yên tâm. Mấy ngày hôm nay khi hắn đi khảo sát, điều lo lắng nhất chính là bên phía thành phố có chuyện gì gấp không thể xử lý kịp thời. Giờ nghe Lý Tài Lâm xác nhận thông tin, hắn mới yên tâm. Về chuyện của Chu Nguyệt Pha, Liêu Kinh Vũ cũng biết mình hiện là quan nhỏ, lời nói nhỏ, căn bản không thể nhúng tay vào kết cục của Chu Nguyệt Pha được. Song trong lòng hắn lại đang ngầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ cách để lật đổ tên Chu Nguyệt Pha này. Nếu không, để người như vậy tồn tại trong chốn quan trường tuyệt đối là mối đe dọa cho dân chúng. Hơn nữa, nếu sau này Chu Nguyệt Pha thực sự đảm nhiệm chức cục trưởng cục lâm nghiệp rồi, vẫn nằm trong phạm vi quản lý của mình. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ bỗng nhíu mày. Vì sao sau khi Chu Nguyệt Pha bị điều chỉnh vẫn còn nằm trong phạm vi quản lý của mình? Theo lý thường, lãnh đạo trong thành phố biết giữa mình và Chu Nguyệt Pha bất hòa với nhau, có lẽ nên điều đã khỏi phạm vi quản lý của mình chứ. Nhưng bây giờ lại đặt y vào cục lâm nghiệp, đây chẳng phải là muốn mình và Chu Nguyệt Pha tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn sao? Suy nghĩ một hồi, Liêu Kinh Vũ nhếch mép cười khinh bỉ. Hắn đã hiểu, e là để Chu Nguyệt Pha đảm nhiệm cục trưởng cục lâm nghiệp có lẽ là ý của Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông. Họ muốn ngồi xem hổ đấu nhau à? Dù giữa mình và Chu Nguyệt Pha cuối cùng ai thua ai thắng, vị trí trống cũng có thể cũng đều có lợi cho họ. Nếu cả hai cùng lưỡng bại câu thương, điều đó chẳng phải đã phù hợp với yêu cầu của bọn họ sao? Quả nhiên là tính toán thâm hiểm. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.